Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, một gã hắc y nhân liền bị trói mang đến ở giữa sân quỳ xuống, một bên áp giải hắn, một tay kéo cái khăn che mặt hắn xuống, mày rậm mắt to, trên mặt còn có một vết đao, hắn hung tợn chừng tứ phía, đang nhìn gặp Trung Ly Thành, bỗng nhiên lớn tiếng kêu sợ hãi. Đại hoàng tử điện hạ, cứu ta, cứu ta. Chấm, Trung Ly Thành mộng một chút, người trước mặt này hắn căn bản là không biết, cho nên tuyệt đối không có khả năng là người của mình. Chỉ một thoáng hắn cũng hiểu được tử sĩ của mình bị bắt, tám phần đã muốn tự vận, mà đạm thai kích đây là đang lấy một thế thân. Cũng học mình, phái người nói dối. Nghĩ thông suốt, hắn lớn tiếng mở miệng, nói bậy, bổn cung căn bản là không biết người này. Hắn ăn nói bừa bãi. Mà, hắn nói xong, hắc y nhân kia lúc này lộ ra một bộ mặt cực kỳ thất vọng mà không dám tin, nhìn Trung Ly Thành. Đại hoàng tử điện hạ, ngài, nói tới đây, đã không nói nữa, dùng sức cắn răng một cái, dãy đứng dậy, đối với một cây cột vọt qua. Làm ra một bộ vì chủ tử hy sinh, Trung Ly Thành chạy nhanh lớn tiếng mở miệng, ngăn hắn lại, nếu không ngăn lại, hắn nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch tội. Ám vệ mang theo hắc y nhân kia cũng không có làm cho Trung Ly Thành thất vọng, đi nhanh lên đem người kéo lấy. Lập tức đạm thai hoàng cười hì hì mở miệng đánh giá. Này thật đúng là chủ tớ tình thâm a, chủ tớ tình thâm. Nếu chứng thực những lời này, chẳng khác nào nói cho người trong thiên hạ hắc y nhân chính là người của mình. Trung Ly Thành trừng mắt đạm thai hoàng, trong mắt bắn ra vô số phi đao ý muốn giết người. Trừng mắt nhìn sau một lúc lâu, lạnh giọng mở miệng. Xin Mạc Bắc Tam công chúa nói cẩn thận, đây không phải là ám vệ của bàn điện hạ, rõ ràng có người hãm hại. Nói người hãm hại, xin Đông Tấn đại hoàng tử xuất ra chứng cứ rõ ràng. Chỉ điểm một chút bổn cung, vì sao hắc y nhân kia ai cũng không hãm hại, cố tình hãm hại ngươi. Đông Tấn đại hoàng tử nói chuẩn xác, có phải bàn điện hạ cho các ngươi Đông Tấn một đòn hiểm, vậy ngươi Đông Tấn phái thích khách ám sát lại giải thích thế nào? Đông Tấn quốc thịnh, Mạc Bắc cũng không phải ngồi không, nếu là đại hoàng tử cố ý, bổn cung nguyện tự mình lãnh binh một trận chiến. Đạm thai kích tiếng nói vừa dứt, trong tay cái chén hung hăng đập trên bàn. Một đập này, toàn bộ nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Đạm thai kích nói như vậy, là thật sự nổi giận. Đạm thai hoàng cũng nhìn không được lặng lẽ quay đầu nhìn nhìn hắn, hắn gương mặt xinh đẹp vô song tràn đầy lãnh ý cùng nồng đậm sát khí, không có nửa phần ý tứ nói giỡn. Xem ra, Vương Huynh xác định đêm qua người là Đông Tấn phái tới chính là không có căn cứ chính xác. Mà cũng quả thật vì mình bị người ám sát, hắn mới tức giận. Nghĩ, trong lòng đối hắn cảm giác thân cận hơn. Trung Ly Thành trong thời gian ngắn yên lặng một chút, hắn rất rõ ràng, hôm nay hết thảy đều là hắn gây lên, dĩ nhiên mất hết mặt, về nước phụ hoàng không trừng phạt hắn cũng đã là khai ân, càng không cho hắn mang binh vượt qua Nam Hải đến chiến tranh cùng Mạc Bắc. Nếu đạm thai kích tới thật sự, chịu thiệt nhất định là mình. Mắt thấy trường hợp phát triển tới rồi nông nỗi này, Hoàng Phủ Hiên làm chủ nhà tự nhiên ra mặt hòa giải. Tốt lắm, các vị lần này tiến đến, đều là tới tham gia đăng cơ đại điển của trẫm, không cần nháo đến xung đột vũ trang. Xin hai vị hoàng tử bớt giận, xem như cho trẫm một chút thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hiên trên mặt ý cười là thập phần thân mật, mắt vàng trong con ngươi lại tràn đầy sát ý, hảo hảo một lễ đăng cơ, đều bị chết tiệt nữ nhân làm rối tinh rối mù. Nếu không phải là ở Đông Lăng, mình không thể động thủ, hắn đã sớm phái người đem nàng xé xác. Bởi vì nàng, hắn thành công trở thành hoàng đế có lễ đăng cơ bi thương nhất trong lịch sử. Nếu Đông Lăng hoàng nói như vậy, bản điện hạ tự nhiên không nói cái gì nữa. Trung Ly Thành lúc này thuận sườn núi hạ lư, đạm thai kích cũng nói chuyện. Đông Lăng hoàng, không phải bổn cung không muốn cho ngài mặt mũi, chính là vương muội xưa nay là báu vật trong lòng phụ vương, hiện giờ tới Đông Lăng bị người ám sát, không vì vương muội báo thù này, bổn cung trở về không thể hướng phụ vương công đạo. Đạm thai kích người này, là phi thường bao che khuyết điểm. Hắn mặc kệ ai đúng ai sai, cũng không trông nom có phải đạm thai hoàng động thủ đánh người, hắn chỉ biết là có người muốn khi dễ muội muội của hắn, chính là cùng hắn không qua được. Hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Đạm thai hoàng cười cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Hiên. Kỳ thật bản công chúa còn muốn hỏi Đông Lăng hoàng một vấn đề, vì sao bản công chúa trong điện xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ngự lâm quân nhưng không có cứu người. Là Đông Lăng ngự lâm quân vô dụng, hay là, nói còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Hiên mặt liền tái rồi. Khó trách nữ nhân này không biết sống chết động giấy bản của hắn, là đã biết hắn đêm qua cho người thấy chết mà không cứu. Nhưng nữ nhân này tài năng ở trước công chúng nhảy ra, nói ngự lâm quân mình thấy chết mà không cứu, mình cũng không thể đem chuyện giấy bản bị lấy đi công khai, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đây là Đông Lăng không chu toàn, trẫm chắc chắn hạ lệnh tra rõ, cấp Mạc Bắc một cái công đạo. Kia Đông Lăng Hoàng nhất định phải bắt hung phạm a, nếu không nói không chừng hôm nay các quốc gia sứ thần sẽ nhận lệnh đi thương thảo cơ mật. Đạm Thai Hoàng tràn ngập ám chỉ hàm xúc cười nói, Hoàng Phủ Hiên vừa mới tái mặt lập tức lại đen, mắt màu vàng nén tức giận nhìn nàng, nghiến răng nói. Đa tạ công chúa nhắc nhở, các quốc gia sứ thần nhíu mày, chẳng lẽ đêm qua cái gọi là cơ mật thương thảo, cùng chuyện này có quan hệ? Hừ, Mạc Bắc đại hoàng tử, ngươi phải biết rằng, quý quốc công chúa không chỉ đánh Hàm Nhi còn đánh Chiêu Hà thành cái dạng này. Hoàng thúc ta cũng không biết từ bỏ ý đồ, ngươi vẫn là không nên ép người quá đáng. Trung Ly Thành nói xong, chỉ Chiêu Hà quận chúa nằm trên mặt đất rầm rì. Thật vất vả mới lại tìm được cảm giác tồn tại, Chiêu Hà suýt nữa khóc lên, nàng đều đau chết. Nơi này cư nhiên không ai lo lắng mang nàng đi trị liệu, cuối cùng lại chú ý tới nàng. Còn sống thực vất vả a, Hoàng Phủ Hiên mới mở miệng nói. Mang Chiêu Hà quận chúa đi trị liệu, ngự y nhanh lắc đầu, khởi bẩm hoàng thượng, cựu thần y thuật không tinh, vẫn là thỉnh đại nhân khác tới xem đi. Hắn phải cùng Đông Tấn phân rõ giới hạn, không bao giờ muốn gặp phải phiền toái. Vì thế Chiêu Hà quận chúa đã bị nâng đi xuống. Nhưng nghe nói các ngự y đều lo lắng rước họa vào thân, đều cự tuyệt trị liệu, làm cho Chiêu Hà chịu khổ. Đương nhiên, đây là nói sau. Liên lụy đến phụ vương Chiêu Hà quận chúa, Đạm Thai Kích cũng không khỏi không cấp ba phần mặt mũi, đang muốn lui từng bước lại nghe được một trận thanh tuyến tà tứ truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Đông Tấn quốc sư tìm kiếm thất thải Tuyết Liên nhiều năm, bản thái tử vừa lúc có một cây, không bằng đưa vương huynh như thế nào? Lời này tự nhiên là đối với Đạm Thai Kích nói. Tiếng nói vừa dứt, Trung Ly Thành mặt liền trắng. Đông Tấn cầm quyền chính là phụ hoàng, nhưng đối quốc sư Thiếu Vô Ngữ nói gì nghe nấy, mà chuyện Thiếu Vô Ngữ tìm kiếm thất thải Tuyết Liên cũng không phải bí mật gì, các vị hoàng tử cũng đều tranh muốn lấy lòng, lại không nghĩ rằng ở trên tay quân Kinh Lan. Nếu là gốc thất thải Tuyết Liên bị chuyển tặng đến Đạm Thai Kích giúp cho Thiếu Vô Ngữ một cái nhân tình, nói mình hai câu, mình và vị trí thái tử, liền thất giao. Nghĩ, hắn nhanh quay đầu, đối với quân Kinh Lan mở miệng. Bắc Minh thái tử thất thải Tuyết Liên chính là trăm năm khó gặp, bổn cung nguyện ý dùng đại giới đến đổi. Quân Kinh Lan lại cười cười, thập phần nhàn nhã đem ly rượu trong tay buông, nhàn nhàn nói. Đông Tấn đại hoàng tử ánh mắt không tốt, bản thái tử lo lắng ngươi trí nhớ cũng sẽ không tốt cho nên thôi. Vẫn là đưa cho anh vợ tương lai của bản thái tử đi. Lời này vừa ra, Trung Ly Thành nhất thời hiểu được. Quân Kinh Lan là nhớ kỹ thù mình, trừng mắt nhìn hắn một cái. Quân Kinh Lan nhiều chuyện đưa ra Hàm Nhi chúng độc, Đông Lăng ngự y vì sao không khám và chữa bệnh, hủy mưu kế hãm hại Đạm Thai Hoàng của mình nhịn không được liền trừng mắt nhìn hắn một cái. Đột nhiên lại nghĩ tới mình trừng hắn lúc ấy, hắn trên mặt cười lãnh diễm. Thẳng tắp làm cho Trung Ly Thành hối hận, nghĩ muốn tát mình hai cái tát tai. Hắn như thế nào đã quên, Bắc Minh Hoàng Thái Tử chưa bao giờ chịu thiệt, mình trừng hắn không phải tự chui đầu vào giỏ sao. Mà Đạm Thai Kích cười cười cũng không chối từ, trong lòng đối em gì cũng tương đương vừa lòng. Bản điện hạ từ chối thì bất kính, cũng không tái so đo đối phương một hơi một cái. Vương huynh, cùng, anh vợ, lập tức Đạm Thai Kích nâng chén, Quân Kinh Lan cũng nâng chén, nhìn nhau cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đạm Thai Hoàng nhìn hai người này coi như đã muốn đạt thành một loại hiệp nghị, khóe miệng run rẩy, lại run rẩy. Không được, đêm nay tám phần còn phải trốn, Vương huynh đã đứng ở phía yêu nghiệt. Mà ngay tại lúc này, Trung Ly Hàm lại không thể nhịn được nữa, một phen rút ra chùy thủ, đối với Đạm Thai Hoàng hung hăng đâm qua. Cách chương.